Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 330, rút ra thứ 15 cái thân phận mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, mẹ, các ngươi phải có cháu Từ Cấm mang bầu vừa ra bệnh viện. Tô Tầm liền không kịp chờ đợi đem tin tức này chia sẻ cho mình phụ mẫu. Thật, trời ạ, ngươi cuối cùng là làm kiện chính sự. Ta và cha ngươi mặc kệ trong nhà việc nhà nông, lập tức tới trong thành chiếu cố nàng. Tô Tầm phụ mẫu biết được tin tức này sau đều là kích động đến tột đỉnh. Đừng đừng đừng, cha mẹ ta bên này có người chiếu cố nàng, ta sợ nàng cùng các ngươi ở chung không quen. Tô Tầm vội vàng khuyên can, rốt cuộc trong nhà nhiều nữ nhân như vậy, cha mẹ mình vừa đến, chẳng phải là muốn lộn xộn à, đúng đúng đúng, ngươi nói cũng đúng, trong thành cái gì cũng không thiếu, chúng ta cũng không có gì đáng lo lắng. Tô Tầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, hôm nào ta mang nàng trở về nhìn các ngươi. Đừng đừng đừng, nàng chính mang đâu, trên đường tới tới lui lui động thai khí làm sao bây giờ, cháu của chúng ta nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi về sau cũng đừng trở về, chúng ta muốn nhìn chính chúng ta sẽ đến trong thành. Cúp điện thoại, Tô Tầm lộ ra một nụ cười khổ. Được, hiện tại ngươi thành nhà chúng ta bảo bối. Hừ, nhìn ngươi về sau còn có dám khi phụ ta hay không? An Tử Cấm đắc ý cười cười. Liều dù chúng nữ biểu thị bọn họ cũng muốn loại này đặc quyền, buổi tối hôm nay, Tô Tầm có bận rộn. Không, chuẩn xác mà nói, thụ An Tử Cấm mang thai kích thích những ngày tiếp theo Tô Tầm đều có bận rộn. Rốt cuộc một năm 36 năm ngày đều là thích hợp nhân loại gieo hạt mùa à. Tô Tầm lại hỏi, có nên hay không nói cho An Thúc, người muốn được bức hôn liền hiện tại nói cho hắn biết đi. An Tử Cấm nói, Tô Tầm nghe vậy hôn một cái. Lão bà, ngươi thật tốt, nói nhảm chúng ta nơi này nữ nhân nào đối ngươi không tốt. An Tử Cấm luôn luôn đều là cao như vậy EQ, Mai mập mạp nói. Ta muốn coi như hài tử cha nuôi. Quảng cáo, ta sợ ngươi đem nhi tử ta dạy hư mất. Tô Tầm biểu thị cự tuyệt, Mai mập mạp không buông tha. Dù sao ta liền muốn làm cha nuôi. Mình đi trường học tìm người sinh viên đại học đi, có thể thỏa mãn ngươi làm cha nuôi dục vọng. Tô Tầm nói, Mai mập mạp mãnh liệt khiển trách. Còn nói sợ ta đem ngươi nhi tử dạy hư mất, ta còn sợ ngươi đem con nuôi ta dạy hư mất đâu. Nghe một chút lời này của ngươi tư tưởng ác ta. Chấm, sau đó Tô Tầm là An Tử Cấm làm tạm nghỉ học rốt cuộc mang thai nha, Tô Tầm cũng không yên tâm nàng thỉnh thoảng còn hướng trường học chạy. Hắn lão Tô ra cái thứ nhất chồng, nhất định phải thận trọng đối đãi. Ban đêm, người một nhà ngồi ở trên ghế salon, Tô Tầm trong ngực ôm An Tử Cấm. An Tử Cấm giờ khóc giờ cười, có chút bất đắc dĩ. Bụng của ta hôm nay đều bị ngươi sờ soạng một ngày, hài tử cũng còn không thành hình đâu, ngươi có thể lấy ra cái gì tới. Kìm lòng không được, kìm lòng không được. Tô Tầm cười hắc hắc, trời đất bao la, hiện tại lão bà lớn nhất. Tô Tầm, cốt ngay cho ta ra. Một tiếng gầm thét truyền vào trong tai, đạo thanh âm này đã bao hàm một cái phụ thân phẫn nộ. Tô Tầm giật cả mình, ngoà tào cha vợ đánh tới, cũng không biết sách đao không có. Một giây sau, An Nam Thiên vọt vào, khí thế hung hăng mắng. Tiểu vương bát đản, trước kia ta cho là ngươi chỉ là nói đùa, không nghĩ tới thật đúng là dám đem nữ nhi của ta làm mang thai, trả lại cho nàng tạm nghỉ học còn dám không nói cho ta. Chấm, cha, ngươi làm gì? An Tử Cấm vội vàng từ Tô Tầm trong ngực đứng dậy. Ngươi đừng quản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nam Thiên muốn đem nàng đẩy ra, lại sợ làm bị thương trong bụng hài tử, rốt cuộc kia là mình ngoại tôn. Tô Tầm vội vàng trấn an. An Thúc, bớt giận a, lão nổi giận đối thân thể không tốt. Cuối cùng một đám người vây quanh hắn một hồi lâu khuyên, mới đem hắn lửa ép xuống, Liêu Du, Nhan Vũ Nhu bọn họ đều là bưng trà đổ nước 10% chỉ. An Nam Thiên nhiều lần nghĩ bức hôn, đều là còn chưa mở miệng liền bị An Tử Cấm hời hợt chặn lại trở về. Bởi vì nàng biết một khi lão ba nói ra miệng cái kia thanh Liêu Du bọn họ đặt chỗ nào. Huống chi, nàng cũng rõ ràng loại sự tình này chỉ có thể tự mình làm, rốt cuộc mình là con gái ruột tiếp qua điểm, làm cha cũng sẽ không cùng nữ nhi chăm chỉ. Nhưng nếu để cho Tô Tầm đến từ chối nói tạm thời không muốn kết hôn, kia hàm nghĩa nhưng là khác rồi. Cuối cùng An Nam Thiên cũng không có cách nào, hung hăng trợn mắt nhìn An Tử Cấm một chút. Người liền làm đi, liền nuông chiều tiểu tử này đi, về sau đừng trở về khóc là đủ rồi. Nói xong, nổi giận đùng đùng mà đi, lần này thật sự là tức sôi ruột. Tô Tầm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là đem cái này khó khăn nhất làm cha vợ làm xong. Ban đêm, thân là luyện khí hóa thần cao thủ, Tô Tầm vẫn như cũ kém chút bị mấy cái nữ nhân cho ép khô. Tô Tầm mơ tới một đoàn hài tử vây quanh mình hô ba ba tràng diện. Một mình hắn sáng tạo ra một cái dân tộc. Ngày thứ hai sáng sớm, Tô Tầm mở to mắt còn cảm giác có chút đau thắt lưng, luyện khí hóa thần cũng chịu không được như vậy dày vò a, mà gian phòng ngoại trừ một chỗ tán loạn quần áo bên ngoài, Liêu Du bọn họ sớm đã không thấy tăm hơi. Vô tình nữ nhân, ăn xong lau sạch liền đi, đây là coi hắn là máy gieo hạt sao? Hệ thống, rút ra thứ 15 cái thân phận mới, rút ra bên trong. Rút ra thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thân phận mới, Erting. Rockstar, tiểu hà thôn thổ địa thần, một cái khoa học kỹ thuật là vua thế giới, làm đản sinh ra một vị thần hậu sẽ phát sinh cái gì? Đây là khoa học cùng thần học chính diện va chạm, cả hai chú định đem sinh ra khác biệt hỏa hoa, đem nhấc lên đại hỏa đốt trời, thân phận năng lực nhập mộng thuật, khư bệnh thuật, thần vực quảng cáo, thân phận nhiệm vụ tại Erting. Rockstar, chế tạo ngươi thần quốc không hạn lúc, Tô Tầm hít sâu một hơi, không nghĩ tới lần này thân phận thế mà như vậy kình bạo thần. Ngoà tào, hệ thống quá mẹ nó treo đi, ngay cả thần cái thân phận này đều có thể rút ra. Mặc dù chỉ là thổ địa thần, nhưng cái này mịa nó cũng là hàng thật giá thật thần a, tuyệt đối đừng cầm bánh nhân đậu không làm cạn lương. Bất quá nhìn xem thân phận nhiệm vụ, hắn lại hơi có chút đau răng. Thống nhất Erting, Rockstar, nhiệm vụ đều còn chưa hoàn thành đâu, lại muốn tại Erting. Rockstar, xây dựng hắn thần quốc có chút độ khó a, xây dựng thần quốc mang ý nghĩa thổ địa thần là có thể thăng cấp từng bước một đi lên trên, điểm ấy cực kỳ hấp dẫn Tô Tầm. Bất quá hắn vẫn là có chút hơi nuối tiếc, như thế nào là thần đâu, nếu như là tiên tốt biết bao nhiêu a, thần là hấp thụ tín ngưỡng đến cường hóa mình, nếu như không có tín ngưỡng, đừng nói trường sinh, ngay cả thần lực đều sẽ chậm rãi biến yếu, đến cuối cùng thậm chí là tiêu tán. Mà tiên liền không đồng dạng, là mình từng bước một tu luyện, nghịch thiên mà đi, trường sinh là dựa vào mình tu luyện ra được thực lực đều là mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cả hai độ khó cũng không giống, tiên đạo khẳng định phải so thần đạo khó nhiều. Nếu như Tô Tầm trực tiếp rút đến tiên nhân thân phận, vậy liền thật sâu phát nổ, hắn có thể chết cười. Tiếc núi tiểu hội, liền đem những này vung ra lên 9 tầng mây, rốt cuộc biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Từng bước một đến nha, hệ thống cho thân phận càng ngày càng kinh hỉ, làm không tốt về sau trực tiếp rút cái Ngọc Hoàng Đại Đế như Lai Phật Tổ hoặc là Tôn Ngộ Không cái gì cũng có thể. Cùng trong nhà chào hỏi, Tô Tầm mang lên Lưu Ly cùng Trấn Yêu Kiếm đi Erting. Rockstar, hắn muốn đi kế thừa chính mình thổ địa thần thân vị. Chờ hắn xây dựng thần quốc, hắn liền là Thái Dương hệ một vị duy nhất thần đế. Cách chương.